Hoàng hậu tiểu hồ ly, chương 16, góc truyện audio.com. Khi Trần Ngự Phong tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hô mỹ nữ trên giường hắn vẫn còn đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp hệt như một thiên thần nhắn bước xuống giường thay y phục tiến tới bàn giấy tờ và tấu chương chất cao như núi. Việc trị quốc dù gì cũng không thể gác lại, làm hoàng đế ai bảo là sung sướng, lúc nào cũng phải lo toan trăm việc, muốn có chút thời gian thảnh thơi bên người mình yêu thương cũng không có. Trần Ngự Phong trong mắt người đời là một hoàng đế uy nghiêm, bản tính lạnh lùng cao ngạo, nhưng họ đâu biết hắn lại là một người mang tâm hồn đau đớn u uất. Mẫu hậu của hắn, người đã sinh ra hắn, người mà hắn lẽ ra phải vô cùng kính trọng lại là một người đàn bà độc ác nhẫn tâm bất chấp thủ đoạn để tranh quyền đoạt vị. Cả người huynh đệ tốt cũng bị hại chết, hắn thực sự rất sợ những người mình yêu mến sẽ mẫu hậu làm tổn thương. Nhưng người là mẫu hậu của hắn, dù tàn độc tới đâu cũng là mẫu hậu của hắn. Hắn chỉ có thể mang chiếc mặt nạ lạnh lùng ngạo mạn kia mà ngồi trên ngai vàng. Chính nữ nhân kia đã khiến hắn từng chút một lột bỏ chiếc mặt nạ vô tình, hắn muốn bảo vệ nàng và nàng cũng cần hắn bảo vệ. Những ngày qua hắn đã nghĩ rất nhiều về hắn, về mẫu hậu, về nàng. Mẫu hậu, nhi thần sẽ không yếu đuối như trước nữa, nhi thần tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương những người nhi thần yêu mến, kể cả mẫu hậu cũng không được phép làm tổn thương họ. Công văn ngập bàn khiến hắn phát mệt, hết báo cáo quân số lại tình hình quân lương và tuyển chọn quan lại, đúng là mấy kẻ dỗi việc. Hắn nhăn mặt nhìn đống tấu chương còn lại, ánh mắt dừng lại trên một màu sắc nổi bật. Một phong thư màu vàng, là thư riêng của hoàng thân quốc thích, đi hoàng huynh thân yêu, đừng vội xé bỏ bức thư vì không hiểu những gì muội viết. Đó là tiếng Tây Dương, hay lắm, muội học được từ những thương nhân trên con đường tơ lụa. Muội viết thư hỏi thăm sức khỏe huynh và mẫu hậu thôi, khi nào đi du lịch về muội sẽ mang quà biếu huynh và các vị tỷ tỷ. Nghe nói huynh có một phi tần trông giống hệt nhiếp phu nhân của phụ hoàng hả, sao huynh liều thế? Không sợ mẫu hậu hả, cơn giận của người huynh còn lạ gì nữa, muội nếm rồi nên biết, khuyên huynh đừng ham vui quá đà. Tái bút, cuối cùng muội cũng gặp được định mệnh của đời mình, đợi muội cầu hôn người ta xong sẽ dẫn về. Hoàng huynh cũng mau lập hoàng hậu đi, tam cung lục viện nhiều phi tần thế mà vẫn chưa có tin vui là sao? Vậy nhé, chào hoàng huynh thân yêu, công chúa xinh đẹp vui tính. Trần Băng Cơ, đọc xong thư hắn liền vo tròn rồi ném thẳng đi, tiểu muội muội của hắn, lớn rồi còn ham vui, cả ngày toàn chú tâm đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh. Công chúa mà suốt ngày rong ruổi đây đó không chịu yên phận. Cả cái cách viết thư cũng không có chút phong thái hoàng tộc gì hết, vô tư quá đáng, đường đường là công chúa một nước mà đòi đi cầu hôn nam nhân là sao? Đúng là mất thể diện hoàng tộc quá. Cách chương.